Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 714, lại là Thiên Tiên Tâm Hải. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ha ha, Thanh Nguyệt Thiên Phượng nhưng là thần thú bảng trên, bài danh thứ 5 siêu cấp tồn tại. Hơn nữa Thanh Nguyệt Niết Bàn Hải gia trì, bằng vào mượn viễn cổ kim xí đại bằng linh phách lực, dĩ nhiên là khó mà chống lại. Huyễn Hải Thiên Hữu khẽ mỉm cười, hắn nhìn Hinh Nguyệt, nhẹ nhàng nói, hơn nữa, bây giờ trực tiếp thúc dục Thanh Nguyệt Niết Bàn Hải ngươi. Thực lực bây giờ, sợ rằng đã là đến gần vô hạn thiên tiên cảnh chứ. Huyễn Hải Thiên Hữu vừa nói ra lời này, ngược lại là trực tiếp dẫn xem cuộc chiến trong vùng vô số học viên. Đều là chấn động trong lòng, từng tái trong hai mắt, tràn đầy kính sợ nhìn kia một đạo dịu dàng tuyệt mỹ tịnh ảnh. Thiên tiên cảnh, kia nhưng là một cái gần như thoát thai hoán cốt tu luyện danh giới nha. Chỉ có bước vào có thể thiên tiên cảnh tu sĩ, phương mới có tư cách xưng là tu đạo cường giả. Bên trên thần cảnh cùng thiên mặc dù tiên cảnh vẻn vẹn chỉ là một cái đại cảnh giới chênh lệch, nhưng là hai người chân chính chênh lệch, có thể nói là trên trời dưới đất, căn bản không phải tầm thường thủ đoạn có thể đền bù. Mà bây giờ tiểu Hinh Nguyệt, lúc trước thiên thần cảnh trên căn bản trực tiếp xông thẳng mà lên, vượt qua bên trên thần cảnh sơ giai, trung cấp, cao cấp, trực tiếp đạt đến thượng thần đỉnh phong, cùng kia thiên tiên cảnh chỉ có cách một con đường. Như vậy tốc độ tu luyện căn bản là trước không có người, sau cũng không có người. Nói như vậy, giờ phút này Hinh Nguyệt đã có thể tính là bên trên thần cảnh bên trong gần như nhân vật vô địch rồi. Loại thực lực này thậm chí đều đủ để cùng thiên giới một ít danh môn đại phái trưởng sự tương đề tịnh luận. Huyết Huyền đồng dạng là trong lòng hơi rung, khó trách hắn bên trên thần cảnh trung kỳ thực lực, còn có thần khí tế linh phụ trợ, cũng sẽ bị trực tiếp áp chế. Nguyên lai, cái này mới nhìn qua tuổi còn trẻ tiểu nha đầu, đã là đạt tới loại cảnh giới này tu vi. Hắn cái này người khác xem ra không cách nào vượt qua Tất Phương thần thú thiếu chủ. Ở trước mặt Hinh Nguyệt, đã không đáng chú ý rồi. Đương nhiên, bọn họ không biết là, thực ra tiểu Hinh Nguyệt như vậy đột nhiên tăng mạnh, là bởi vì nàng đang cùng Thanh Nguyệt tiên tử dung hợp sau đó. Vốn là Thanh Nguyệt tiên tử thiên tiên cảnh cảnh giới tu vi, mặc dù trôi qua không ít, nhưng là vẫn có một bộ phận lớn bị nàng cất giữ ở trong khí hải. Ở nơi này mấy lần kịch liệt trong chiến đấu, một chút xíu bị dung hợp vào trong cơ thể nàng, thông hiểu đạo lý, cho nên mới vừa đạt tới thực lực như vậy. Vốn là muốn đưa ngươi để lại cho Tuệ Minh đệ đệ. Bất quá, ta trong lúc bất chợt cảm thấy, ngươi còn chưa có tư cách trở thành hắn đối thủ. Tiểu Hinh Nguyệt xa xa nhìn hắn liếc mắt, mặt đầy khinh bỉ nói. Huyễn Hải Thiên Hữu trên gương mặt nụ cười, vào thời khắc này, phảng phất là một chút xíu đông đặc, khóe miệng của hắn khẽ run, kia vốn là khuôn mặt anh tuấn, trong nháy mắt trở nên dữ tợn đứng lên. Hắn chết nhìn chòng chọc tiểu Hinh Nguyệt, giống như muốn há mồm phệ nhân. Hiển nhiên, tiểu Hinh Nguyệt những lời này đối với hắn gõ, khiến cho hắn cái này lòng tự ái rất mạnh mẽ kiêu bảng đứng đầu bảng, giờ phút này đều là không cách nào giữ kia bình tĩnh như nước tâm trí rồi. Ngươi là đang cùng ta nói, ta Huyễn Hải Thiên Hữu lại không có tư cách cùng cái kia nhân giới mau đầu tiểu tử tỉ thí. Huyễn Hải Thiên Hữu hít một hơi thật sâu, giờ phút này gương mặt cũng là trở nên có chút vặn vẹo. Trong miệng hắn liên tiếp phát ra mấy tiếng cười lạnh, chợt cũng là khẽ lắc đầu một cái, nói, ngươi đây không phải là mở mắt nói bừa sao? Không nói hắn hiện tại đã không biết trốn cái kia trong góc đi. chính là hắn thực có can đảm tới khiêu chiến ta, cũng là do hắn tự đứng ra nói, nhưng là, phỏng chừng hắn mãi mãi cũng không có tư cách này rồi. Nghe vậy, Tiểu Hinh Nguyệt, nhưng là không có một chút tức giận, ngược lại là khẽ mỉm cười, kia nụ cười sáng rỡ, trực tiếp kinh diễm trên trời dưới đất vô số người. Chợt, nàng chậm rãi lấy ra Thanh Nguyệt Bảo Kiếm, nói, Tuệ Minh đệ đệ có không có tư cách, không phải là ngươi cái này đồ hèn hạ, có tư cách bình luận, bây giờ, liền đem ngươi toàn bộ thực lực cũng thả ra ngoài đi. Nếu như ngươi hậu thủ, liền vẻn vẹn chỉ là này viễn cổ kim xí đại bằng linh phách. Ta muốn vậy thì quá làm cho ta thất vọng, tự nhiên, ta cũng sẽ xem thường ngươi hơn. Nghe vậy Huyễn Hải Thiên Hữu tức giận sâu hơn, hắn thật sâu nhìn Tiểu Hinh Nguyệt liếc mắt, sau đó hít một hơi thật sâu, sau đó hai mắt cũng là dần dần nhắm lại. Hai cánh tay hắn vào thời khắc này nhẹ nhàng mở ra, một đạo lãnh đạm thanh âm cũng là vào thời khắc này đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa. Ngươi đã có yêu cầu này lời nói, như vậy hôm nay sẽ để cho ngươi được thêm kiến thức đi. Ta sẽ nhượng cho ngươi cái này tiểu nha đầu biết, ta cùng với hắn, đến tột cùng là ai không có tư cách trở thành ai đối thủ. Ngay tại Huyễn Hải Thiên Hữu tiếng nói rơi xuống lúc, trong thiên địa người sở hữu đều là mãnh cảm giác, một cổ chân chính vượt qua bên trên thần cảnh lực lượng kinh khủng. Vào thời khắc này liền phảng phất bão như gió, đột nhiên tự Huyễn Hải Thiên Hữu trong cơ thể trực tiếp cuốn mà ra. Một cái chớp mắt này, xem trên chiến đài người sở hữu đều là không khỏi trở nên biến sắc. Trong thiên địa mênh mông linh lực, vào thời khắc này cơ hồ là lộ ra một loại cuồng bạo tư thái. Tất cả mọi người đều là sắc mặt khiếp sợ nhìn trời cao. Ở nơi nào, Huyễn Hải Thiên Hữu đứng lơ lửng trên không. Trong tay hắn kim sắc bút vẽ, cấp tốc phác họa, giống như ở tô họa thiên địa cầu thần nhật nguyệt một dạng sau lưng hắn. Không gian không ngừng vặn vẹo, rộng lớn mạnh mẽ, thậm chí đều tựa như muốn trực tiếp vỡ vụn, mà ở không gian kia chập trùng chỗ, loáng thoáng, tựa hồ là có một mảnh mênh mông vô ngần đại dương mênh mông. Kia uông dương lộ ra phá lệ chói mắt, trong đó tràn đầy thần quang như vậy linh lực sóng, vẻ này mênh mông tư thái, phảng phất như là có thể trực tiếp trấn áp chư thiên. Một cổ không khỏi chèn ép cảm giác, chậm rãi từ cái này tựa như ảo mộng đại dương mênh mông bên trong tản ra, chính là loại này chèn ép cảm giác, để cho thiên giới toàn bộ học viên đều là không nhịn được trở nên biến sắc, từng cái trong hai mắt đều có vẻ hoảng sợ hiện lên mà ra, bởi vì uy thế như vậy căn bản cũng không phải là bên trên thần cảnh tu sĩ có thể có. Cái loại này quen thuộc uy áp là thuộc về thiên tiên cảnh cường giả tu sĩ toàn bộ, đó là thiên tiên tâm hải. Trong cao không rất nhiều học viện viện trưởng bên trong, có người xa xa nhìn kia đang vặn vẹo trong không gian loáng thoáng đại dương mênh mông, cũng là không khỏi người đổ mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, chân chính thiên tiên cảnh cường giả tu sĩ có hai cái đặc thù ký hiệu, một là linh thân, mà một người khác đó là tâm hải. Bởi vì một khi là tu luyện tới loại trình độ đó, hơn nữa thành công lên cấp thiên tiên cảnh giới lời nói, thân thể con người chi nội khí biển cùng mỗi cái huyệt vị sẽ phát sinh bản chất biến hóa, mà cướp lấy đó là thiên tiên tâm hải. Khí hải dung hóa tâm hải, mọi người đều biết khí hải chính là trong cơ thể con người linh lực hội tụ chi địa. Nếu như loại bỏ xuống công pháp cùng vũ kỹ, còn có pháp bảo các loại rất nhiều bên ngoài nhân tố lời nói, ai khí hải bên trong tồn tại linh lực càng nhiều, càng ngưng luyện, như vậy hiển nhiên, ai thực lực cũng sẽ tối cường đại. Bất quá, đây là thiên tiên cảnh bên dưới tu sĩ tu luyện tiêu chuẩn, đang đá phá những ràng buộc. trực tiếp bước vào thiên tiên cảnh sau đó. Như vậy, thể nội khí biển cùng mỗi cái huyệt đạo cũng sẽ hòa làm một thể, từ đó bị tâm hải thay thế. Bởi vì tâm hải là một loại so với khí hải cùng với mỗi cái huyệt đạo càng cường đại cùng cao cấp linh khí hội tụ chi địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.